người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 101 đến, Bảo Bảo cũng cho ba ba một cái khen thưởng cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại cái này mục đích qua đẩy ra, có thể vận dụng đến hàng đập, giao cảm đo vẽ bản đồ, rừng rậm phòng cháy, điện lực tuần tuyến, tìm tòi cùng cứu viện, điện ảnh và truyền hình quảng cáo, nông nghiệp máy không người lái các loại kỹ nghệ cùng thương nghiệp công dụng chờ một chút, đồng thời cũng trở thành toàn cầu đông đảo mô hình máy bay và tàu thuyền hàng đập kẻ yêu thích lựa chọn, đương nhiên cũng chia rất nhiều loại tỷ như mật mã, máy không người lái, nhiều chức năng máy không người lái, trí tuệ nhân tạo máy không người lái, lớn lên lúc lưu hư không máy không người lái, báo động trước máy không người lái chờ. Dương Vĩ Thành nghe Lâm Hiên giải thích khẽ vuốt cằm, thật dựa theo Lâm Hiên nói dạng này, chờ cái này máy không người lái nghiên cứu ra đến, như vậy tướng lãnh trước trên thị trường máy không người lái. Cũng đối khoa học kỹ thuật có một cái trọng đại tiến bộ. Cái này máy không người lái, nghe quả thật không tệ, khó trách phía trên muốn cùng các ngươi viện khoa học hợp tác. Chẳng lẽ hạng mục này cũng là ngươi nghĩ? Thúc thúc, hạng mục này không phải ta nghĩ, là viện khoa học các vị nghĩ, mà ta hiện tại nghĩ, chỉ là carbon chip. Vậy dạng này nói, nếu như ngươi carbon chip nghiên cứu ra đến, dùng tại máy không người lái phía trên, chẳng phải là sẽ biến lợi hại hơn? Nghe nói như thế, Dương Vĩ Thành nghi ngờ nói, không kém bao nhiêu đâu. Dương Vĩ Thành gật gật đầu, không nói gì, để Lâm Hiên an tĩnh nhìn. Hơn 10 phút về sau, Lâm Hiên cũng đem Dư Nhạc Thành phát đưa tới văn kiện tất cả đều xem hết. Hơi hơi trầm ngâm về sau, liền cho Dư Nhạc Thành phát cái tin tức. Hạng mục ta xem, có thể cùng mặt trên hợp tác. Rất nhanh, Dư Nhạc Thành liền hồi đáp nói. Được rồi, Lâm viện trưởng ta đã biết. Đang lúc Lâm Hiên chuẩn bị đem văn kiện đóng lại thời điểm, một bên khác trong phòng ngủ, Đại Bảo, Nhị Bảo tỉnh lại, Đại Bảo nhìn lấy muội muội, Nhị Bảo nhìn lấy ca ca. Sửng sốt một chút, sau đó oa oa khóc giống lên. Trong phòng, Lâm Hiên đóng lại văn kiện, chỉ nghe thấy Đại Bảo, Nhị Bảo tiếng khóc. Vội vàng đứng người lên, thúc thúc, Đại Bảo, Nhị Bảo tỉnh ta trước đi qua. Đi thôi, Dương Vĩ Thành gật gật đầu, để Lâm Hiên trước đi qua, chính mình thì để máy tính giấc ngủ, sau đó cũng đi ra thư phòng. Bảo Bảo, ba ba tới nha. Lâm Hiên mở ra cửa phòng ngủ, nhìn đến các Bảo Bảo trên giường khóc lớn, vội vàng đi tới đi qua ôn nhu nói. Đại Bảo, Nhị Bảo nhìn đến ba ba tới, đình chỉ tiếng khóc, một mặt ủy khuất nhìn lấy ba ba. Ô ô, tốt, không khóc, xin lỗi a, ba ba không có cùng các ngươi, vừa mới ba ba đang bận một ít chuyện. Quảng cáo, Lâm Hiên vì bọn họ lau khô nước mắt ôn nhu an ủi. Bảo Bảo, tỉnh rồi. Dương Vĩ Thành cũng đi đến, nhìn lấy trên giường tiểu bảo bối, hiền lành hòa ái nói. Bảo Bảo, ba ba mang các ngươi rời giường, có được hay không? Thế à, tiểu hài tử chính là như vậy, khóc đến nhanh, cười đến cũng nhanh. Chỉ chớp mắt thì lộ ra nụ cười. Lâm Hiên vì các Bảo Bảo chuẩn bị tốt y phục ôm lấy Nhị Bảo bắt đầu cho Bảo Bảo đổi lấy. Đại Bảo, ông ngoại cho ngươi thay quần áo, có được hay không? Dương Vĩ Thành xuất hiện tại Đại Bảo trước mặt nhỏ giọng nói. À, nha, Đại Bảo có ý tứ là đồng ý ông ngoại cho ngươi thay quần áo sao? Dương Vĩ Thành nghe thấy Đại Bảo thanh âm, không xác định nói ra. À, nha, thúc thúc, Đại Bảo hẳn là đồng ý, vậy thì tốt, Bảo Bảo, ông ngoại cho ngươi thay quần áo, đến, ông ngoại ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Vĩ Thành vui vẻ đem Đại Bảo ôm vào trong ngực cầm lấy y phục cho Đại Bảo đổi lấy. Cũng không lâu lắm, hai người thì vì các Bảo Bảo đổi xong y phục, Lâm Hiên ôm lấy Nhị Bảo, Dương Vĩ Thành ôm lấy Đại Bảo. Bảo Bảo, có đói bụng không? Ba ba mang các ngươi đi xuống bú sữa mẹ sữa. Ê a, ê a. Nhị Bảo cái kia thanh tịnh ánh mắt nhìn lấy ba ba bẹp một chút miệng, ê a lấy. Đi, ba ba mang các ngươi đi xuống bú sữa mẹ sữa rồi. Lâm Hiên cười một tiếng, mang theo Nhị Bảo rời khỏi phòng, Dương Vĩ Thành cũng ôm lấy Đại Bảo rời khỏi phòng. Vừa đến dưới lầu, Đường Du Mẫn cùng Dương Tử Di cũng đẩy cửa ra, đi đến. Ai nha, các Bảo Bảo tỉnh nha. Đường Du Mẫn nhìn lấy hai người bọn họ ôm lấy các Bảo Bảo xuống tới, nhất thời tươi cười nói. Ê a, Đại Bảo, Nhị Bảo ê a một câu cho bà ngoại, mụ mụ chào hỏi. Sau đó Đại Bảo bên ngoài công trong ngực hướng mụ mụ duỗi ra tay nhỏ tay. Bảo Bảo, đầu tiên chờ chút đã a, mụ mụ trước tiên đem đồ ăn bỏ vào trong phòng bếp liền đến ôm ngươi. Dương Tử Di lung lay một ra tay bên trong chứa món ăn cái túi, dỗ một câu Đại Bảo, sau đó đi vào nhà bếp cất kỹ đồ ăn về sau, đi vào cha trước người. Cha, ta tới đi. Dương Vĩ Thành đem trong ngực Đại Bảo giao cho Dương Tử Di. Theo cha trong tay tiếp nhận Đại Bảo, Dương Tử Di cưng chiều nhìn lấy Bảo Bảo, tại Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hôn một cái. Ia ia, nhị bảo nhìn lấy mụ mụ tại thân ca ca cũng muốn để mụ mụ hôn nàng, tại ba ba trong ngực khua tay tay nhỏ tay. Thật tốt, mụ mụ cũng hôn một cái nhị bảo. Nhìn thấy nhị bảo động tác, Dương Tử Di ôn nhu cười một tiếng, đi vào nhị bảo trước mặt, tại nhị bảo khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên cũng hôn một cái. Lão bà ta đây, nhìn đến hai cái tiểu khả ái đều bị mụ mụ hôn, Lâm Hiên hướng Dương Tử Di nháy nháy mắt, một mặt mong đợi nói ra. Người coi như xong, Dương Tử Di phốc vẩy cười một tiếng, ôm lấy đại bảo ngồi ở trên ghế salon. Bảo bảo, ngươi nhìn, mụ mụ đều hôn các ngươi, đều không thân ba ba, bảo bảo muốn hay không thân ba ba một chút. Lâm Hiên một mặt ủy khuất nhìn lấy trong ngực nhị bảo. Ê a, đến, bảo bảo, cho ba ba một cái khen thưởng, có được hay không? Lâm Hiên đem gương mặt xích lại gần nhị bảo trước mặt, một mặt mong đợi nhìn lấy nhị bảo. Nhị bảo nháy nháy mắt, nhìn lấy ba ba gương mặt, duỗi ra tay nhỏ tay sờ lên. Ngươi nhìn, nhị bảo cũng không nguyện ý thân ngươi. Quảng cáo, Dương Tử Di nhìn đến tình huống này, cười một tiếng. Đó là bảo bảo hiện tại không hiểu, chờ các bảo bảo đã hiểu thời điểm, liền sẽ thân ba ba, bảo bảo, ngươi nói có đúng hay không nha? Nha nha, để lão bà chiếu cố các bảo bảo, Lâm Hiên thì đi cho các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Hơn 9 giờ, vừa ăn qua điểm tâm không bao lâu, Triệu Vũ gia liền đi tới trong nhà. Tử Di, các ngươi ăn cơm chưa? Vừa ăn không bao lâu, Vũ gia, ngươi thì sao? Ta cũng vừa ăn không bao lâu. Thế nào, không bằng chúng ta ra ngoài đi dạo phố. Hôm nay khí trời cũng thật không tệ. Dạo phố, có thể à, lão công muốn đi sao? Dương Tử Di nghĩ nghĩ, nhìn lấy Lâm Hiên. Đi, vừa vặn mang các bảo bảo đi ra ngoài chơi một chút, chờ trời nóng, chúng ta liền trở lại. Vậy được, cho các bảo bảo đổi một thân đi ra ngoài y phục, chúng ta thì xuất phát. Bảo bảo, cha mẹ mang các ngươi đi ra ngoài dạo phố đường phố. Ừ, mẹ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thì không đi được, các ngươi người trẻ tuổi đi chơi đi, bất quá trên đường chú ý an toàn, trời nóng liền trở lại. Đường Du Mẫn lắc đầu, dặn dò. Vậy được rồi, mẹ muốn mua cái gì, cho ta nói, đợi lát nữa chúng ta tốt mang về. Không có gì tốt mua, vậy được, chúng ta trước mang các bảo bảo đi thay quần áo khác, Vũ gia ngươi chờ chút. Được rồi, các ngươi đi thôi. Dương Tử Di cùng Lâm Hiên, ôm lấy đại bảo, nhị bảo đi trên lầu. Các bảo bảo đi ra ngoài, an toàn biện pháp có thể được làm tốt, khí trời bên ngoài cũng không so trong nhà. Vạn nhất một lạnh một nóng ảnh hưởng đến các bảo bảo, sau đó sinh bệnh vậy nhưng sẽ không tốt. Cách chương.